Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 06, tinh không bất diệt thạch là gió làm ảnh một minh chủ tăng thêm. Tả Tiểu Đa nói, vậy còn không tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem. Tả Tiểu Đa đầu tiên là đem trong hỗn độn không, gian thu cái kia 9 khối tảng đá lớn, rời ra ngoài một khối, cũng chỉ là hướng trên sàn nhà vừa để xuống. Biệt thự tức thì vì đó lắc lư, phía trên đổ rào rào bắt đầu giáng trần đất. Ngô Thiết Giang thấy thế không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng để Tả Tiểu Đa thu lại. Sau đó ba người lại đi đến biệt thự phía sau trong sân rộng. Trước đừng lấy ra, Ngô Thiết Giang đầu tiên là trên mặt đất lắp đặt 2 cái giá đỡ. Sau đó đem rèn sắt đại bình đài rời đi ra, đặt ở trên kệ, cảm giác còn không phải rất ổn. Dứt khoát đem cái kia 4 cái giá đỡ tất cả đều vùi vào trong đất. Đại bình đài đặt ở trên kệ. Tốt, trực tiếp đem tảng đá lớn kia đặt ở phía trên này đi. Ngô Thiết Giang nói, Tả Tiểu Đa theo lời đem hòn đá kia rời ra ngoài. Hướng trên bình đài vừa để xuống. Sau đó liền thấy cái này không biết dùng cái gì kim loại làm bình đài. Thế mà bầy biện ra chậm rãi chìm xuống dưới trạng thái. Mãi cho đến ép đi ra một cái hố nhỏ mới đình chỉ. Tả Tiểu Đa thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình vào tay cảm giác không có nặng như vậy, nhưng là nhìn lấy phân lượng rõ ràng là nặng đến quá mức. Chuyện ra sao? Ngô Thiết Giang mặt mũi tràn đầy thận trọng, trong mắt lóe ra vẻ nhức nhối. Ta đây chính là thuần túy kim tinh cương thừa trọng bình đài, trọn vẹn nửa mét dày kim tinh cương a, vậy mà phế tại chàng tử này bên trong. Đau lòng sau khi, càng nhiều hơn là phấn chấn. Hắn thật không nghĩ tới, Tả Tiểu Đa lại có đồ tốt như vậy. Hơn nữa còn là lớn như vậy một khối. Đây là tinh không bất diệt thạch a. Ngô Thiết Giang trong mắt phát ra tinh quang. Hay là lớn như vậy một khối. Cái này cần, có 2 cái mét khối đi. Hôn mê, thế mà còn như thế hoàn chỉnh. Tinh không bất diệt thạch là cái gì? Người thế mà không biết đây là cái gì? Liền đem chi bỏ vào trong túi rồi. Người tài giỏi không được trọng dụng. Người tài giỏi không được trọng dụng. Cái này tinh không bất diệt thạch. Hắc hắc, nói cho cùng vẫn là một khối đá. Chỉ bất quá tảng đá kia, cho dù là đặt mình vào tại trong tinh không mênh mông, cũng có thể tuyên cổ trường tồn. Vô luận tuế nguyệt thay đổi thế nào, thiên địa như thế nào lật đổ, mặc kệ gặp được cấp độ gì cương phong hủy diệt, tảng đá kia vĩnh cửu bất diệt, bất hủ bất hoại. Trước mắt trong truyền thuyết thần dị chất liệu phía trước, Ngô Thiết Giang yêu thích không buông tay, tựa như vuốt ve yêu nhất người yêu. Đúng rồi, cái này tinh không bất diệt thạch còn có một cái truyền thuyết, đó chính là tinh không sở dĩ trường tồn bất diệt chính là bởi vì có loại tảng đá này. Nói cách khác, loại tảng đá này chính là thuộc trèo chống tinh không đặc dị lực lượng. Ngô Thiết Giang thần thái càng lộ ra kích động. Loại tảng đá này, vô luận là đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều sẽ tự động hấp thụ hết thảy chung quanh kim loại tinh hoa, dung nhập tảng đá kia bên trong. Nhưng bất kỳ kim loại tinh hoa tụ hợp vào tảng đá kia đằng sau, tảng đá như cũ hay là tảng đá, cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến dị, chỉ có thể để tảng đá kia tính chất càng thêm không thể phá vỡ, bất hủ bất hoại. Tảng đá kia nếu là ở trong biệt thự lấy ra, trong biệt thự trèo chống kiến trúc những cái này cốt thép cái gì, bao quát biệt thự chủ thể, đều sẽ bị tảng đá kia rút ra trong đó tinh anh. Lại sau đó hậu quả chính là biệt thự sụp đổ. Ngô Thiết Giang giải thích một phen tại sao phải đến. Sau đó nói, bây giờ đặt ở ta khối này kim tinh cương phía trên. Ta cái này cái bàn, sau ngày hôm nay liền lại không có cách nào dùng. Cốt bởi trong đó tinh hoa đã bị tảng đá kia hút đi. Lại ở phía trên rèn sắt, liền sẽ như là như đồ sứ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn. Thì ra là thế. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm, tất cả đều là nhìn mà than thở. Nhưng lại lần cảm giác không thể tưởng tượng, trên đời này thế mà lại có cổ quái như vậy tảng đá. Cái kia có cái kia đặc tính, quả nhiên chưa từng nghe thấy. Khó có thể tin. Nhưng Tả Tiểu Đa quan tâm hơn chính là, Tảng đá kia còn có cái gì khác tác dụng? Tại Tả Tiểu Đa trong lỗ tai nghe tới. Tảng đá kia rất kiên cố. Ở thế thời gian kéo dài. Còn có hấp thu kim loại tinh hoa năng lực. Nhưng những này, có vẻ như cùng thực chiến không liên lạc được đứng lên đi. Nhất là cuối cùng một hạng đặc tính. Đơn giản chính là cùng binh khí hoàn toàn đối lập tồn tại thuộc tính. Khó mà tương dung. Ngô Thiết Giang cười cười. Nói, loại này truyền kỳ thần thạch. Tự có càng nhiều diệu dụng. Chỉ cần ngón tay lớn nhỏ như vậy một khối. Bị ta dung luyện về sau. Dung nhập vào trong binh khí. Liền có thể để kiện binh khí kia có được hằng tồn đặc tính. Vạn cổ bất diệt. Bất hủ bất hoại. Hơn nữa còn có thể theo chiến đấu không ngừng mà mạnh lên. Bởi vì nó có thể đang đối chiến tiếp xúc bên trong không ngừng hấp thụ đối thủ binh khí tinh hoa. Xung làm tự thân chất dinh dưỡng. Tả Tiểu Đa nhãn tỉnh sáng lên. Coi là thật có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, người linh miêu kiếm, có thể thêm một chút đi vào. Ngô Thiết Giang nghĩ nghĩ. Nói, còn có trong chùy cũng có thể thêm một chút đi vào. Ân, tả hữu trong tay ngươi bên trên khối này tinh không thạch phân lượng không nhỏ. Ta nếm xem thử nhìn có thể hay không tại ngươi mặt chùy bên trên toàn bộ thoa một tầng. Chấm ngoặc kép, nhưng coi như vậy. Cũng tiêu hao không có bao nhiêu. Khối này phân lượng thế nhưng là quá lớn. Khẳng định sẽ có thật nhiều có dư. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang đánh lấy thương lượng. Ngươi nhìn, có thể hay không đem tảng đá kia có dư bộ phận phân cho ta một chút. Cho biên cương bốn vị đại soái còn có tả hữu thiên vương đám người binh khí cũng đều tăng cường một chút, nếu là thành công dung luyện, chỉ ít có thể hiệu lệnh binh khí uy năng bạo tăng một tầng. Theo Ngô Thiết Giang, lớn như vậy một khối tinh không bất diệt thạch, tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm cộng lại cũng tiêu hao không được 1/10 phân lượng. Tất nhiên sẽ còn dư lại không ít. Chính nhưng vì biên quan chư đẹp trai tả hữu thiên vương các loại tinh hồn đại năng tăng lên binh. Khí trúc năng, tăng nhiều tinh hồn tổng hợp chiến lực. Không có vấn đề, còn lại cho hết ngài đều được. Tả tiểu đa rất sảng khoái một lời đáp ứng. Gia cố ta chùy, cùng kiếm, còn có một số binh khí bên ngoài. Lại đem ta cái kia hơn 30 mét đại đao chế tạo một chút. Còn lại, ngài toàn lấy đi đều được. Ngô Thiết Giang khuôn mặt đen như đáy nồi. Hơn 30 mét đại đao. Mẹ nó ngươi đang cùng lão tử nói đùa. Cái này cả khối đá. Thoa một tầng ngươi cửu cửu miêu miêu chùy. Nếu là lại thoa một tầng ngươi cây đao kia. Liền đã không đủ. Ngươi làm sao liếm láp mặt nói ra còn lại cho hết ta loại lời này. Đao tạm thời không thành hình. Có thể không cân nhắc. Ngô Thiết Giang gian nan trốn tránh. Vậy lúc nào thì thành hình? Tả Tiểu Đa hỏi, vấn đề này, có chút kiên nhẫn, khó được Ngô Thiết Giang tới một lần, sao có thể tùy tiện buông tha. Cây đao kia, vô luận như thế nào cũng muốn đoạt tới tay mới là. Chờ ta cầm những vật này, sau đó đi các vị đại soái cùng thiên vương bên kia. Trao đổi một chút vật liệu, mới có thể đánh cây đao này. Ngô Thiết Giang linh cơ khẽ động, hiện tại vật liệu nghiêm trọng không đủ. Cây đao kia vật liệu không đủ. Tả Tiểu Đa ngơ ngác một chút. Tính toán một chút. Dài 40 mét. Thân đao rộng 6 mét độ. Sống đao 5 mét độ dày. Ngẫm lại. Cái này cỡ nào nặng. Chỉ sợ. Mấy chục tấn trên trăm tấn. Cái này có vẻ như hoàn toàn chính xác không đủ. Thế là không còn nói. Một chút nhỏ vụn mảnh đá. Ta cho ngươi chế tạo điểm ám khí. Chính là loại ám khí này. Không nên tùy tiện sử dụng. Cần biết ám khí kia chí kiên bất hủ đặc tính. Chỉ cần tu vi đến. Chính là phi thiên cảnh cao thủ cũng có thể đánh chết. Loại này tinh không bất diệt thạch làm ám. Khí. Đối với sinh linh nhục thân phá hư là có tính chất hủy diệt. Càng là không thể trị liệu. Bởi vì nó tạo thành thương tổn. Đồng dạng cũng là bất diệt. Trừ phi người tử vong. Nếu không bị thương miệng đem một mực duy trì thương tổn trạng thái. Vô luận bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn. Đều khó mà chữa trị. Ngô Thiết Giang nhắc nhở. Nếu không phải thâm cừu đại hận hoặc là chiến trường chém giết. Tận lực đừng dùng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vậy liền xin nhờ Ngô Thúc Thúc ngài giúp cho ta nhiều chế tạo một chút. Tả Tiểu Đa rất là nhảy cẫng, nhiều đánh một chút. Ngô Thiết Giang sửng sốt, ngươi khối này tinh hồn thạch phân lượng xác thực rất lớn, nhưng bảo đảm ngươi cùng tiểu niệm binh khí, còn có biên quan một đám cao tầng binh khí, chỗ dư cũng là không nhiều, cũng chính là có chút phế liệu, cho nên ta mới nói giúp ngươi chế tạo mấy cái ám khí. Ứng khẩn cấp cái gì? Nếu là muốn nhiều chế tạo một chút, bên kia quan các cao tầng bên kia phân lượng chỉ sợ liền muốn không đủ. Nhìn ngài nói đến, ta còn có thể như vậy không hiểu chuyện, bỏ gốc lấy ngọn, cái này tinh không thạch ta còn gì nữa không? Có rất nhiều. Tả Tiểu Đa doang ruông ruông lại vung ra đến 8 khối. Tất cả đều đặt ở tấm kia kim tinh cương trên bàn. Chỉ nghe bộp một tiếng giòn vang, kim tinh cương cái bàn ứng thanh phân thành mạng nhện đồng dạng. Ngô Thiết Giang cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy, loại này siêu cấp bảo bối, tại sao có thể có nhiều như vậy? Làm sao có thể có nhiều như vậy? Ngươi đầy đều là chỗ nào lấy được? Ngô Thiết Giang cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Cái đồ chơi này chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mộng ảo đúc tài. Liền xem như thái tử học cung bên trong cũng không có khả năng có. Cái đồ chơi này tồn tại trong hoàn cảnh, cũng chỉ có thể là trong tinh không. Mà lại, coi như thái tử học cung có dấu mà nói, cũng tuyệt đối không có khả năng để đặt tại anh biến thí luyện khu vực trong giới hạn. Hay là như thế thành đống sắp đặt. Ha ha, chính là đi vào lịch luyện thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, cảm giác rất cứng, liền tất cả đều chuyển về tới. Ta còn tưởng rằng không có gì dùng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu, mập mờ suy đoán, vận khí này, cơ duyên này, chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang hiện tại là tâm phục khẩu phục thêm bội phục. Tùy tiện phát hiện mấy khối tảng đá, toàn bộ đều chuyển về tới. Còn tưởng rằng không có gì dùng. Có những này há lại chỉ có từng đó là đủ rồi. Thực sự quá có dư. Ngô Thiết Giang nhìn xem mặt khác mấy khối có vẻ như còn muốn càng lớn. Khoảng chừng mấy cao bằng người tảng đá lớn. Đầy mắt đều là khuynh quốc giai nhân gần trong gang tấc ánh mắt ấy. Đúng vậy, chỉ cần xuất ra trong đó một khối, liền có thể đem toàn bộ đại lục phi thiên trở lên cao tầng binh khí toàn bộ cường hóa một lần. Đây chính là loại kia càng dùng càng mạnh siêu cấp binh khí a. Trừ cùng cấp bậc từng cường hóa binh khí có thể đối hám bên ngoài. Mặt khác, liền không có không bị tinh không bất diệt thạch khắc chế. Càng đánh càng kém. Đương nhiên, loại kia có được khí linh binh khí, còn có thể chống cự đối kháng, thậm chí là trái lại đổ ép một bậc. Nhưng tuyên cổ đã hàng, như thế binh khí lại có mấy món, lưu truyền đến hiện thế lại có mấy món. Đó chính là Phượng Mao Lân Giác. Có binh khí như thế nơi tay, theo binh khí uy năng tiếp tục tăng trưởng, bản thân chiến lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Vừa mới vào tay thời khắc, chiến lực bạo tăng 3 thành. Đó là tối thiểu. Tiểu Đa, người muốn chế tạo bao nhiêu ám khí? Ngô Thiết Giang thận trọng nhìn xem Tả Tiểu Đa. Những này trừ Ngô thúc thúc ngài cho các tiền bối bộ phận kia bên ngoài, ngài cảm thấy có thể đánh ra bao nhiêu ám khí? Tả Tiểu Đa hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.